Cố Duyên cảm thấy nóng mặt, địch ý trong lời nói của Tô Điền là đang trả thù sao? Chắc là vậy, 3 năm trước đây lúc yêu thương nồng nhiệt với Phong Thanh. Cố Duyên luôn lén xóa bỏ tin nhắn tỏ tình Tô Điền gửi cho Phong Thanh. Cố ý phá bỏ cơ hội hai người bọn họ ở chung một chỗ. Ngay cả cơ hội trường học sắp xếp cho bọn họ cùng nhau hoàn thành bộ môn thực nghiệm cũng bị cô phá bỏ. Khi đó cô cố chấp cho rằng mình và Phong Thanh sẽ yêu nhau trọn đời. Không ngờ, đúng là thời thế thay đổi. Cách chương.